Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, hổ giới, bắt đầu đi chuẩn bị đi, Độc Thái Tuế hành lễ cáo lui. Sau đó, nàng triệu tập đến mấy tên không gian hệ cổ sư, tại trầm luyện trong phòng luyện công bố trí một cái trận pháp truyền tống. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trầm luyện đột nhiên đi vào, mắt nhìn trận pháp truyền tống, sau đó khoanh chân ngồi trên. Độc Thái Tuế đưa qua cái kia bình ngọc, nói: Vương thượng, bảo vệ chặt tâm thần, lấy máu làm dẫn. Trầm luyện gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra bình ngọc, lam huyết từng giọt rơi trên trận pháp truyền tống, lập tức vô thanh vô tức bốc cháy lên. Hóa thành hừng hực lam sắc hỏa diễm, cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trầm luyện chỉ cảm thấy thân thể tựa như muốn bồng bềnh. Tiếp lấy mắt sáng lên, hắn nhìn thấy cuối tầm mắt hiện ra mấy chục cái vòng xoáy màu đen. Còn có đếm mãi không hết khe hở, tựa hồ toàn bộ là không gian bích lũy, chẳng biết thông tới đâu. Có một cái sáng tỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Mũi tên đồng dạng hướng phía trước không ngừng phi hành. Đột nhiên xông vào trong đó một cái vòng xoáy. Lam mang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trầm luyện không chút nghĩ ngợi, lúc này đi theo quả cầu ánh sáng màu xanh lam bay đi. Một đầu đâm vào cái kia vòng xoáy bên trong. Một trận trời đất quay cuồng. Trầm luyện hai chân bỗng nhiên chạm đất, dẫm tại trên đồng cỏ. Hắn lập tức phóng nhãn nhìn quanh, sắc trời mờ nhạt, cỏ hoang khắp nơi trên đất, núi đá khắp nơi có thể thấy được. Bên cạnh chẳng biết bao lớn diện tích rừng cây rậm rạp. Có gió thổi vào mặt, không khí hương vị tươi mát, nhiệt độ không khí, 0 độ trở xuống, lạnh, xung quanh rất yên tĩnh. Tạm thời không có nguy hiểm mà nì, Trầm luyện mắt sáng lên. Lướt thân đi vào một khối núi đá bên cạnh, ngồi xổm xuống, cái này khẽ động, sắc mặt của hắn chỉ có thay đổi. Trọng lực khác biệt, thân thể nặng dị thường như trì, tựa như là dưới đáy nước hành động. Trầm luyện lập tức thôi động tự tại cổ tiến hành nhục thân, gây dựng lại. Lấy thích ứng hổ giới trọng lực hoàn cảnh. Đối với hắn mà nói, đây là theo thói quen thao tác, nhưng mà, lần này, hắn hoàn toàn không cảm ứng được tự tại cổ khí tức. Sau đó, vong linh không gian mở không ra, ba đại viêm linh phóng thích không ra, tai ách pháp tướng phóng thích không ra, không cách nào gia tốc suy nghĩ, nhịp tim không cách nào tùy ý gia tốc, không cách nào hô phong. Không cách nào thuấn di, không cách nào thôi động xà ngọc cổ phòng ngự, giá y chân nguyên cũng biến mất không còn tăm tích, càng đừng đề cập dấu ở sâu trong linh hồn vương chi ngọc bích. Đế vương bảo khố mở không ra, chữ vật giới chỉ cũng mở không ra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn trước đó đem thực thiên kiếm giấu ở trong tay áo. Giờ phút này thực thiên kiếm lại không biết tung tích. Trầm luyện trận trận im lặng, thử sử xuất thất thải long tí. Trên cổ cái kia phiến vải ngược cũng là thờ ơ, lâm vào một loại nào đó ngủ say bên trong. Hóa hình đâu? Trầm luyện là nửa người nửa yêu thân thể, hóa hình là hắn cơ bản năng lực, kết quả vẫn là phí công. Một thân bạo ngược lực lượng 10 không còn một. Trầm luyện đem thể nội cổ lần lượt thử một lần. Quả nhiên, thật làm cho Độc Thái Tuế nói chúng. Chỉ có hổ đảm cổ có phản ứng. Phóng xuất ra một cỗ dòng nước ấm ôn dưỡng thân thể của hắn. Đùa mệnh cổ, đừng để ta thất vọng a. Trầm luyện mở ra bàn tay, hít một hơi thật sâu. Đầy mắt đều là vẻ chờ mong. Theo tâm niệm vừa động, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên quang mang chớp động, hiện ra một cái hình người hình dáng cổ, giống như mini thằng hề, mang theo một loại nào đó không hiểu buồn cười thích cảm giác. Không phải đùa mệnh cổ là ai. Vạn hạnh, ngươi vẫn còn ở đó. Châm luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, nở nụ cười, tiếp lấy gọi ra giao diện nhìn một chút. Hộ đảm cổ, hoàng kim cấp 10, thần thông, nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ lần này một cái tin tức, nghe tin đã sợ mất mật. Này thần thông là lấy khí thế cường đại cùng uy áp chấn nhiếp địch nhân, xuống núi như mãnh hổ, từ đó hình thành cường đại tinh thần công kích hiệu quả, để cho địch nhân không chiến mà bại. Châm luyện trầm ngâm xuống, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Đi vào hổ giới về sau, đường đường Bắc Cảnh chi vương, gan góc phi thường, cũng chỉ còn lại Đà Mờ Ni, cũng không tính là bắt đầu từ số 0. Dù là lực lượng của ta còn lại không đến 1%, đó cũng là 10 phần cường đại. Ta lại thử một chút nhục thân lực lượng cùng thần thông tại hổ giới uy lực như thế nào. Trầm luyện nhặt lên một khối đá, dùng sức bóp xuống dưới. Vang một tiếng đang, tảng đá ở trong tay của hắn ứng thanh vỡ vụn, như là bóp nát đậu phụ sắc đồng dạng dễ dàng. Tựa hồ cũng không tệ lắm mà ni. Trầm luyện để khẩu khí, tâm thần câu thông hổ đảm cổ, phát động nghe tin đã sợ mất mật thần thông. Lập tức có một đạo hồng quang phá thể dâng lên mà ra. Này quang 10 phần thần kỳ, giống như một ngọn lửa. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa là màu ngà sữa, tâm ngọn lửa là màu hồng phấn, trung tâm ngọn lửa giống như một giọt ô mai máu, như gió xung kích phía trước. Chỗ đảo qua chỗ, những cỏ hoang kia toàn bộ run rẩy lên, tựa như 10 phần sợ hãi dáng vẻ. Ha ha, ngay cả cây cỏ cũng sợ. Trầm luyện lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Nghe tin đã sợ mất mật thần thông, giống như gió như lửa, kỳ thực là tinh thần xâm nhiễm, gan lớn có thể đem địch nhân tươi sống hù chết. Tốt, tiếp xuống thích ứng hổ giới trọng lực hoàn cảnh, hiểu rõ tự thân tình trạng về sau. Trầm luyện tại nguyên chỗ làm lên mở rộng vận động, để thân thể chậm rãi làm ra điều chỉnh. Sau một tiếng, trầm luyện làm kịch liệt hơn vận động, tiếp tục không ngừng vừa đi vừa về bắn vọt chạy ngàn mét. Còn có các loại độ khó cao đánh võ động tác. Đảo mắt nửa ngày trôi qua, trầm luyện rốt cục thích ứng hổ giới trọng lực, có thể tiến hành phạm vi lớn hoạt động. Nhưng tiếp xuống mỗi một bước, ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Trầm luyện tin tưởng độc thái tuế phán đoán, hổ giới là 10 phần hung hiểm. Tự định giá một lát sau, hắn tay không nhổ một chút cỏ dài, bện thành giản dị cỏ áo, bọc tại trên người. Một chiêu này là lính đặc chủng thường dùng, dạ ngoại ngụy trang. Sau đó, trầm luyện cấp tốc mà cẩn thận chạy hướng phụ cận cao nhất ngọn núi kia thạch. Treo bò tới đỉnh chóp, nằm xuống đưa mắt nhìn, cỏ hoang, núi đá, rừng cây, bao la vô ngần phương xa, ba cái này hợp thành chủ sắc điệu. Bỗng nhiên, trầm luyện ánh mắt bỗng nhiên dơ lên, cái kia mờ nhạt bầu trời chỗ cao, có cái bóng đen lấy lao xuống tư thái lao xuống, bay thẳng đại địa. Một màn này, giống như hùng ưng vồ thỏ, chỉ bất quá, cái bóng đen kia chí ít có dài trăm thước, lao xuống lúc thanh thế to lớn, quanh thân nhấc lên cuồng phong, tê minh như sư hống, không gian đều rung động, càng giống là lưu tinh trụy. Bóng đen tới gần mặt đất thời khắc, bỗng nhiên một cái nhanh quay ngược trở lại, một mực thu to lớn hai cánh bỗng nhiên mở ra, vừa đúng lúc giảm sóc, để thân ảnh to lớn ổn khi treo dừng lại. Cuồng phong như nước thủy triều, quét ngang thảm cỏ. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, rốt cục thấy rõ ràng bóng đen diện mục thật sự, giống như kim hổ vằn, vai sinh hai cánh, rộng rãi phi thường, trên lưng còn có hai cánh, hơi nhỏ một chút, bị trước mặt hai cánh bao trùm ở phía dưới. Đầu này bốn cánh kim hổ vằn lao xuống, lơ lửng, cả cái động tác nước chảy mây trôi. Đương nhiên, đây không phải là hùng người động tác, mà là vì đi săn. Tại lợi chảo phía dưới, nằm bên kia quái vật khổng lồ, chiều cao 7-80 mét, giống như bọ ngựa, quanh thân có gió táp nương theo. Trầm luyện con ngươi hướng vào phía trong co rụt lại. Cái chỗ kia khoảng cách ta không đủ 2000 mét. Ta thế mà không có phát hiện nó. Bốn cánh kim hổ vằn lợi chảo hung mãnh, trực tiếp xé rách gió táp bọ ngựa đầu, dây giết chết. Sau đó nó bắt đầu ăn như gió cuốn, nuốt ăn gió táp bọ ngựa. Nguyên thủy, dã man, ta là tới đến hồng hoang thế giới sao? Một màn này để Trầm Luyện thổn thức không thôi. Đừng nói là bốn cánh kim hổ vằn, chính là đầu kia gió táp bọ ngựa, cũng khiến Trầm Luyện cảm giác rất khó giải quyết. Hổ giới sinh linh, có chút mạnh à. Hết chương.